Do You Remember Me, chương 15, gocchuyenaudio.com. Sau đây là bản tin mới nhất ngày hôm nay. Theo thông tin mới nhận được, JK, một tập đoàn thời trang đứng trong top 5 phát triển nhất đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Hiện nay có rất đông công nhân đang đứng trước cổng tập đoàn để đình công. Hoàng Vy đang xem tin tức thì bất ngờ thấy thông báo. VV, bình tĩnh. Hải Phong, chuyện này là sao? Hoàng Vy nhìn cậu như tìm một câu trả lời. Anh sẽ điều tra chuyện này. Hiệu suất làm việc của Hải Phong không bao giờ khiến Hoàng Vy thất vọng. 30 phút sau, tất cả mọi thông tin tình hình tài chính của JK đều hiện ra. Những con số thống kê đang dần hiện ra trước mắt cô. Vì là người sẽ nắm giữ trọng trách thừa kế của tập đoàn JK nên cô đã học rất thành thạo quản lý tập đoàn. Bằng chứng ở việc Hoàng Vy luôn dành điểm A cho các môn tài chính. Quản trị kinh doanh của Cambridge, tiểu thư, thuộc hạ đã tìm hiểu nguyên nhân của sự việc trên. A Vũ nắm bắt thông tin kịp thời cho hai người. Hải Phong và Hoàng Vy chú ý lắng nghe. Có hai vấn đề xảy ra. Đầu tiên, nội bộ của công ty đang rắc rối. Một số cổ đông đang liên kết với người bên ngoài để chiếm lấy chiếc ghế chủ tịch. Hiện tại chủ tịch đang nắm giữ 44 cổ phần là cổ đông lớn của công ty. Các cổ đông khác đang chiếm số còn là 56. Nếu họ liên kết với nhau thì có khả năng sẽ lật đổ được ông ấy. Tiểu thư, cô biết tập đoàn BK chứ? A Vũ, BK là tập đoàn chuyên về thời trang là đối thủ của JK. Chủ tịch của họ chính là một trong những trợ tá của ba tôi trước đây. Người này đã ăn cắp rất nhiều ý tưởng của ba tôi. Không có lưu lại chứng cứ gì nên không thể kết tội được. Hoàng Vy, BK có liên quan gì đến chuyện này? Hải Phong, một nhân viên trong BK là người đằng sau tác động giữa các cổ đông trong công ty cô. Mặt khác, họ tung tin đồn xấu gây mất danh tiếng của JK để giá cổ phiếu giảm. A Vũ, còn gì nữa? Hoàng Vy, một hacker của BK đã âm nhập vào hệ thống của công ty để tráo đổi những đơn đặt hàng quan trọng. Sai mẫu mã thiết kế, ngày giờ giao nộp, A Vũ, trong ứng ngoài hợp, cao tay thật, Hoàng Vy, tiểu thư, cô nên nghĩ cách tốt nhất để cứu JK lúc này. A Vũ, VV, cần anh giúp không? Có chứ, hai người sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của em. He he, Hoàng Vy, dựa theo tình hình hiện nay. JK có hai vấn đề cần giải quyết mà A Vũ đã đưa ra như vậy. Chúng ta sẽ đưa hai hướng. A Vũ cậu sẽ phụ trách những cổ đông của công ty. Nên nhớ, họ là những người làm việc rất lâu trong JK, hãy dùng biện pháp mềm dẻo để họ giúp ta. Hoàng Vy, vâng, tôi biết rồi, đây là danh sách cổ đông. Số điện thoại và thông tin cần thiết, tôi sẽ âm thầm liên hệ với ba tôi để trợ giúp cậu. Việc còn lại thì giao cho tôi. Hoàng Vy, trong giây lát, phòng làm việc chỉ còn lại Hoàng Vy và Hải Phong. Cần anh giúp gì? Tìm giúp em một thiên tài máy tính. Hoàng Vy, hacker thì phải dùng hacker xâm nhập tôi. Hoàng Vy, tương kế tựu kế. Hải Phong, không, đánh bại ngay lập tức. Hoàng Vy, nhìn phong cách nói chuyện với Hoàng Vy. Hải Phong biết cô đã trở thành một con người của công việc. Quyết đoán và mạnh mẽ, là anh, Hải Phong nhìn Hoàng Vy nở một nụ cười nhẹ, câu trả lời của cậu làm cô ngạc nhiên, anh cũng học cơ à, Hoàng Vy, biết đối chút, vậy được, giúp em phá hủy sự xâm nhập của BK và bảo mật một mạng lưới thông tin cho JK một cách tốt nhất. Hoàng Vy, ok, có lẽ mọi người rất thắc mắc không hiểu tại sao cô không liên lạc với ba cô ngay lập tức. Vì cô biết có gọi điện thoại cũng sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều. Trong tình thế tính mạng của cô còn gặp nguy hiểm thì cách tốt nhất bảo vệ JK chính là âm thầm giúp đỡ. Tiếng lạch cạch của bàn phím được diễn ra rất linh hoạt. Từng ngón tay của cậu như múa trên đó. Xong, gì, mới có 5 phút thôi mà. Hoàng Vy bất ngờ, tuy biết ở các lĩnh vực khác. Hải Phong đều là thiên tài nhưng IP là một lĩnh vực rất phức tạp mà với tốc độ của Hải Phong thì Hoàng Vy biết đó lại là chuyện vô cùng dễ dàng. Cô thắc mắc không biết có chuyện gì mà cậu không làm được đây. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ đấu với BK. Hoàng Vi, bước đầu tiên trong kế hoạch của cô đã hoàn thành. Bước tiếp theo thì hai người cần phải cố gắng rồi. Anh cố gắng tìm những điểm yếu của BK giúp em càng nhiều càng tốt. Hoàng Vi, không gian một lần nữa lại rơi vào im lặng. Đã qua 24 tiếng không ngủ. Hai người đều đang cố gắng tìm kiếm và cuối cùng, tìm ra rồi, anh nhìn những địa chỉ IP này xem, có gì lạ không, Hoàng Vi, mật mã, đúng vậy, tuy em không phải thiên tài máy tính nhưng cũng học qua được một chút kiến thức. Nhìn vào những IP đặc biệt này, ta có thể thấy mỗi tuần, họ sẽ gửi đi một văn kiện, tuy không cùng thời gian và khác địa chỉ email. Tuy nhiên, nếu phân tích sẽ tìm ra quy luật của nó, họ đều dùng mật mã để mã hóa những nội dung mới quan trọng. Mặt khác, địa chỉ email nếu sắp xếp lại theo một trật tự nhất định thì sẽ biết được chúng đều gửi cho cùng một công ty. Hoàng Vi, công ty Alpha, chính xác, Alpha là công ty thời trang mới. Ở đó có tiềm năng phát triển vô cùng lớn. Em nghĩ đó sẽ là một công ty vô cùng quan trọng đối với công ty thời trang. Chắc chắn BK đang tiến hành thu mua nó. Lý do, BK muốn tấn công vào thị trường châu Âu, mà Alpha lại nằm ở Moscow, Nga, một địa điểm vô cùng thích hợp. Chấm, vậy em định làm gì tiếp theo? Thu mua Alpha, hiện giờ giá thành của công ty Alpha là 35.000 triệu đô la Mỹ. Hừ. Xem ra phải chơi trò đuổi bắt với BK một chút mới vui chứ nhỉ. Hoàng Vi tinh nghịch, kế hoạch được lập ra với sự trợ giúp thiên tài máy tính Hải Phong cùng với bộ óc IQ 156 của cô thì chiến thắng trong tầm tay. Phía bên BK, chẳng hiểu lý do gì, cổ đông của JK không đứng về phía Hàn Thiên nữa. Họ đều rúi lui khỏi kế hoạch này. Đúng lúc đó. Hacker cũng thông báo cho ông ta về lỗ hỏng IP của công ty. Có lẽ giờ đây công ty BK đang gà bay chó sủa rồi. Nhưng kịch vui vẫn còn ở phía sau. Sau khi giải quyết tạm thời những vấn đề phát sinh, Hàn Thiên phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất. Chủ tịch, trong khi ta đang tiến hành thu mua Alpha thì phát hiện có một người nào đó đang có ý muốn thu mua. Ngươi nói gì? Lập tức tìm mọi cách ký hợp đồng với Alpha. Tôi vừa làm xong chỉ còn thiếu bước giao dịch lần cuối nữa thôi. Thư ký, vậy sao cậu không tiếp tục? Đang hợp tác thì họ xuất hiện và đưa ra giá cả đắt hơn chúng ta rất nhiều. Lập tức bảo hacker tìm cho ra người đứng đằng sau. Hàn Thiên, dạ, Hàn Thiên không ngờ chỉ trong mấy phút mà kế hoạch thâu tóm của JK lại trở thành bùn đất. Hơn thế nữa. Alpha với biết bao tâm huyết của ông mà cũng có khả năng trở về con số không? Dù có chuyện gì nữa, ông nhất định phải lấy được Alpha. Chủ tịch, hacker của chúng ta không tìm được ra IP của người đó. Anh chàng thư ký vội vàng báo cáo. Hừ, không tìm được, muốn đấu với ta, được đấu lại, chuẩn bị máy tính, Hàn Thiên, 10 phút sau, khi Hoàng Vi và Hải Phong đang chờ đợi thì con mồi xuất hiện. Hải Phong, xuất hiện rồi, tăng giá lên 10, Hoàng Vi, thư ký Đức, tăng 15, Hàn Thiên, Hải Phong, lên 20, Hoàng Vi, lên 30, Hàn Thiên, chủ tịch, như thế là quá cao so với mục đích ban đầu của chúng ta rồi đó. Thư ký Đức lo lắng, 40, Hoàng Vi, dám đấu với tôi sao? Không có cửa đâu, tăng lên 50, cho tôi. Hàn Thiên tức giận, chủ tịch, ngài suy nghĩ lại đi. Thư ký Đức, cậu là chủ tịch hay tôi? Dạ, sân giao dịch ngày một nóng lên, một bên tăng giá cao hơn. Một trận chiến bất phân thắng bại. VV, giá thành đã tăng 50. Hơn bao nhiêu tiền với dự tính? Hoàng Vi, 52, 500 triệu đô la Mỹ. Ok, rút lui thôi. Hoàng Vi, đôi môi mỏng của Hải Phong vẽ lên nụ cười. Tài kinh doanh của Hoàng Vi chắc chắn không thua kém gì cậu. Chủ tịch, bên ký đã dừng giao dịch rồi. Tốt, hủy giao dịch và ký tiếp hợp đồng đi. Chủ tịch, đây đã là giao dịch cuối cùng không thể hủy được. Bên công ty Alpha đã thay đổi điều kiện khi chúng ta giao dịch. Thư ký Đức lo lắng. Gì, hết thật rồi, bao nhiêu công sức ông dựng lên. bây giờ chỉ còn cách bỏ trốn thì may ra mới thoát được. Hơn 52, 500 triệu đô la Mỹ thì cả đời còn lại cũng không đủ. Nhưng ý định vừa được đưa ra thì ở trước cửa xuất hiện hai người. Chào Chủ tịch Hàn Thiên, chúng tôi là cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Hà Nội, ông bị tình nghi về buôn bán hàng trái phép, mời ông theo chúng tôi về trụ sở điều tra. Hàn Thiên chết lặng, cuộc đời ông đến đây là hết. Cách chương.